Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2502, chương 2503, Bách Niên. Tiễn khách, Thanh Lâm, rất không khách khí nói ra hai chữ này. Hắn xưa nay không thích trường hợp như vậy. Tất cả thế lực lớn đến, càng là quấy dày Cổ Kiếm Các thanh tịnh, những người này sắc mặt. Thanh Lâm từ lâu trải qua nhìn đến rõ ràng, bọn hắn hoàn toàn là xem mình bây giờ xưa đâu bằng nay, mới có thể chủ động duỗi ra cành ô liu, nếu không có như thế, thập đại gia tộc há có thể cùng Thanh Lâm hóa giải ân oán. Bất quá Thanh Lâm như vậy tỏ thái độ, cũng là chứng minh, hắn chấp nhận mọi người đề nghị, đồng ý tạm thời gác lại ân oán. Đây đối với tới đây khắp nơi thế lực lớn mà nói, không mất là một loại thu hoạch. Hiện tại Thanh Lâm, thực lực siêu nhiên, dùng sức một mình tiêu diệt nhất tộc. Lực lượng như vậy, lại để cho bất luận cái gì một người đều rất cảm thấy uy áp. Mà lại sau lưng Thanh Lâm, còn đứng lấy một cái cường đại Cổ Kiếm Các. Cổ Kiếm Các, thế nhưng mà có một thánh vương tọa trấn. Hiện tại Cổ Kiếm Các nghiễm nhiên đã là Đông Hoang Đại Lục đệ nhất thế lực lớn. Thế lực khắp nơi lúc này đều muốn cúi đầu. Hiện tại mọi người cũng cuối cùng minh bạch Thanh Lâm vì sao dám như thế tứ không kiêng sợ làm việc. Nguyên lai phía sau hắn là một cái cực kỳ cổ lão, cực kỳ đáng sợ truyền thừa. Cổ Kiếm Các truyền thừa tự thượng cổ kiếm đạo tôn, chính là tứ cấp bản đồ thiên, quá sức thần bí, quá sức cường đại một cổ thế lực, bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường. Thanh Lâm lại là Cổ Kiếm Các người, đây cũng là tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình. Đã Thanh Lâm đạo hữu còn có chuyện muốn làm, như vậy chúng ta tựu không tiện làm phiền. Đúng vậy a, Thanh Lâm đạo hữu, ta và ngươi song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái này thật sự là dù cho cũng không có sự tình. Lão hủ, cáo từ, cáo từ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rậm rạp chằng chịt một đám người. Đối với Thanh Lâm ý nguyện, cũng không dám có chỗ không tuân theo. Bọn hắn lúc này đây, vốn là vì cầu hòa mà đến. Thanh Lâm mặc dù biểu hiện lạnh lùng, bọn hắn cũng chỉ có thể thụ lấy, ít nhất. Bọn hắn mục đích của chuyến này đạt đến, đây đối với tất cả thế lực lớn mà nói, cũng là một loại lớn lao gặt hái được. Kiếm thánh tiền bối vẫn khỏe chứ? Đưa đến một đám người, Thanh Lâm trên mặt lộ ra hòa khí dáng tươi cười. Thanh Lâm, đối với người xa lạ lạnh lùng, đối với quen thuộc chi nhân, tự nhiên là dùng lễ đối đãi. Lúc này đây, hắn đắc thắng mà còn nên nhìn thấy mọi người đã gặp được, chỉ có kiếm thánh còn chưa từng gặp mặt. Thanh Lâm đây cũng không phải tự cao tự đại, mà là đối với kiếm thánh tránh không được lo lắng. Dù sao Thanh Lâm nhớ rõ tinh tường, hơn 500 năm trước một trận chiến, kiếm thánh chịu được đến trọng thương, không biết hắn hiện tại ra sao. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác lo lắng kiếm thánh. Sư tôn rất tốt, 300 năm trước sư tôn bắt đầu bế quan, mãi cho đến hôm nay. Kiếm nhị thập nhị mỉm cười nói tiếp, sư tôn lão nhân gia ông ta đã là thánh vương, hắn lúc này đây tu hành trọng điểm tự là tìm kiếm phi thăng 5 cấp bản đồ thiên cơ hội. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu ngoài ý muốn. Kiếm thánh tiền bối hắn lại để cho tiến về trước 5 cấp bản đồ thiên rồi. Thanh Lâm thật sự thật không ngờ nhiều như vậy. Tại hắn trong ấn tượng, kiếm thánh là một cái hòa ái dễ gần lão già. Kiếm thánh đối với Thanh Lâm không có bất kỳ giữ lại, đem chính mình sở học sáng chế một trong cát đều không hề giữ lại truyền thụ cho Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm được ích lợi không nhỏ. Thanh Lâm đối với cái này tự nhiên cũng là cảm kích phi thường. Bây giờ nghe thấy kiếm thánh sắp phi thăng mà đi, Thanh Lâm thứ nhất là cao hứng, thứ hai thì là có nhàn nhạt phiền muộn. Kiếm thánh này vừa đi, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Thanh Lâm đạo hữu, Ngay tại một đoàn người hướng cổ kiếm các ở chỗ sâu trong đi đến thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kích động tiếng hô. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến Đông Hoa Đế Quân chính mặt mũi tràn đầy dòng nước mắt nóng đi tới trước mặt của hắn. Thanh Lâm đạo hữu, nghe nói ngươi đã diệt Mộc tộc, đem tàn sát ta Đông Hoa môn mấy vạn đệ tử đầu sỏ gây nên, toàn bộ chém chết rồi. Đông Hoa Đế Quân già nua rất nhiều, những năm gần đây này, Đông Hoa môn mấy vạn đệ tử thâm cừu đại hận, một lần trở thành trong lòng của hắn chấp niệm. Hiện tại, Tinh Quân thượng nhân bị giết, Mộc tộc bị diệt, sở hữu tất cả đại cừu nhân, tất cả đều đã bị chết. Cái này lại để cho Đông Hoa Đế Quân, có thể nào không có một loại kích động cùng hưng phấn. Nhìn xem Đông Hoa Đế Quân như thế, Thanh Lâm vốn là mỉm cười một cái, nhưng trong lòng lại là một hồi phiền muộn. Những năm gần đây này, hắn tuy nhiên giết đáng chết người, nhưng là Đông Hoa môn mấy vạn đệ tử tánh mạng, nhưng lại cứu không trở lại. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng còn tinh tường nhớ rõ Đông Hoa môn chung chuyện đã xảy ra. Đó là Thanh Lâm tại tứ cấp bản đồ thiên cái thứ nhất điểm dừng chân, lại để cho hắn có không đồng dạng như vậy tình cảm. Khanh, cũng tại lúc này, một tiếng kiếm minh đột ngột tự cổ kiếm các ở chỗ sâu trong truyền đến, chấn động toàn bộ phạm vi nghìn vạn dặm núi lớn. Được nghe này thanh âm, một đoàn người đều là không khỏi chịu biến sắc. Là sư tôn kiếm ý, sư tôn lão nhân ra ông ta xuất quan. Kiếm nhị thập nhị sắc mặt liền biến, nhận ra thanh âm nơi phát ra, lập tức càng cảm giác ngoài ý muốn. Kiếm thánh, bế tử quan, làm như vậy là để có thể tìm được tiến về trước năm cấp bản đồ thiên cơ hội. Không nghĩ nhanh như vậy tự xuất quan, tu vi đến đó đợi cảnh giới. Một lần bế quan, động tự là ngàn năm vạn năm. Trước kia kiếm thánh cũng lúc có bế quan, mỗi một lần đều không ít hơn 500 năm. Không nghĩ lúc này đây rõ ràng nhanh như vậy. Kiếm thánh tiền bối đây là đang triệu hoán ta. Các ngươi tạm thời chờ một chốc, ta đi một chút sẽ trở lại. Thanh Lâm lại trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Theo cái kia một cổ kiếm ý bên trong, hắn cảm thấy kiếm thánh triệu hoán, cái này một cổ kiếm ý chính là thánh vương đại cảnh cường giả kiếm ý, vô cùng cao thượng. Một đoàn người chính giữa, cũng chỉ có Thanh Lâm tại kiếm chi nhất đạo lên, đạt đến như vậy tạo nghệ. Này đây chỉ có Thanh Lâm có thể lý giải cái kia một tiếng kiếm minh chân nghĩa. Thanh Lâm lại để cho một đoàn người đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không ai nói thêm cái gì. Thanh Lâm nhanh chóng thân hóa một đạo kiếm quang, xông vào cổ kiếm các ở chỗ sâu trong. Đông Hoang đại địa yên tĩnh trở lại. Theo Mộc tộc bị diệt, tất cả thế lực lớn, tất cả đều tạm thời lựa chọn thuyết phục. Mộc tộc bị diệt một trận chiến, rung động tất cả mọi người, lại để cho hình người thế cũng khó khăn miễn chịu thu liễm. Một ngày này, Thanh Lâm người một nhà tại một tòa núi nhỏ thượng uống trà. Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền, Vân Khê bọn người đều là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hiển thị rõ niềm vui gia đình. Phụ thân, bách niên đến nay ngươi chưa bao giờ đi ra cổ kiếm các một bước. Ngoại giới xảy ra chuyện gì, ngươi biết không? Phụ thân, cái này đều đi qua 100 năm rồi, ngươi không hề tu hành đến sao? Những năm gần đây này, chúng ta bế quan, ngươi ngay tại bên ngoài thủ hộ. Chúng ta xuất quan, ngươi ngay ở chỗ này nghênh đón. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này triệt để dàn xếp ra rồi sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Ngưng quạt hương bồ lấy một đôi mắt to, nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm. Bên cạnh của nàng, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Vân Khê cũng đều là dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Không biết trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hôm nay khoảng cách Mộc tộc thánh thành một trận chiến, đã là bách niên tuế nguyệt mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Trăm năm qua, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn thường xuyên bế quan, bổ túc cái kia hơn 500 năm thời gian khuyết điểm. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hoặc là ngồi một mình uống trà, hoặc là bồi hồi tất cả đại kiếm núi tầm đó, cho tới bây giờ cũng không thấy hắn tiến đến tu hành. Mọi người đối với cái này đều là tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-xam-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại thần bí nhân vực ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.